Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 610, chương cả năm mục tiêu. 45 ước, thời gian mang theo gió mang cát cuồn cuộn hướng về phía trước. Phương Nam khách tới, bên này cũng phải phái người xuôi Nam. Lỗ Học Hằng cùng Đồng Phương tại ngày hôm đó buổi sáng theo chủ tịch văn phòng ra. Bọn hắn cần biết nhau đối phương. Chỉ có hai người, nhưng là liên quan đến chính là spot tại Hong Kong tiêu thụ. Cái này tiêu thụ ngạch đơn vị tuyệt đối là ước. Thịnh Thế điện tử hiện tại rất kiếm tiền, không phải thổi phồng lên. Mấy tháng trước xây dựng thêm nhà máy bây giờ đã có hiệu quả. 2000 năm ngày mùng 3 tháng 2, Thịnh Thế quan phương lại tuyên bố tin tức. Một mực làm người lên án vấn đề sản lượng bây giờ đã được đến bộ phận làm dịu. Lần thứ hai đem bán cùng lần thứ nhất cách xa nhau 2 tháng. Lần này vẻn vẹn cách xa nhau 1 tháng. Đúng vậy, ngày 11 tháng 2, lần thứ nhất 3,6 ước, lần thứ hai 3 ước. Tuy nói đều là nhân dân tệ đi, nhưng chung quy làm như vậy mấy lần. Thịnh Thế điện tử làm cuối cùng thành lập phân công ty sẽ rất nhanh liền sẽ có cùng pudding phân. Cao thấp lợi nhuận năng lực, mà lại lần này khác biệt chính là Thịnh Thế lựa chọn đồng thời công bố 2 cái ngày tháng. Cái thứ nhất thời gian là ngày 11 tháng 2, nhóm thứ 30 vạn đài spot sẽ hiện thân tất cả đại thể nghiệm cửa hàng cùng mắt xích cửa hàng. Giá rẻ. Cái thứ hai thời gian chính là ngày 11 tháng 3. Đến lúc đó đồng dạng sẽ có 10 vạn đài. Thịnh Thế điện tử động tác không chỉ có như thế. Lỗ Học Hằng cùng Đồng Phương xuất phát trước. Hắn cùng Thịnh Thế điện tử tất cả tầng quản lý nhân viên họp. Sẽ lên, Trần Tử Nhĩ tuyên bố năm nay Thịnh Thế điện tử mục tiêu. Năm mới không khí đã đều đi qua. Năm mới hồng bao cũng phát. Ta hy vọng các vị giữ vững tinh thần. Spot tình thế rất tốt. Nhưng ta vẫn là cho rằng trước mắt Thịnh Thế là tại giai đoạn gây dựng sự nghiệp. Này nhà công ty còn bất mãn 1 tuổi. Mục tiêu thứ nhất, đây là chúng ta năm nay trọng yếu nhất 2 nhiệm vụ một trong. Đó chính là Spot 2 nghiên cứu phát minh làm việc. Đây là toàn thể 800 tên công trình sư năm nay quan trọng nhất mục tiêu. Phần mềm bộ môn, phần cứng bộ môn cùng bộ phận thiết kế cửa muốn tương hỗ câu thông tốt. Nằm tại quá khứ công lao sổ ghi chép lên không có ý gì. Các người cũng đừng nghĩ đến sản phẩm của chúng ta lúc nào có thể bán được châu Âu. Bán đến Mỹ châu, cái này cùng các người không có quan hệ. Nhiều bán một đài spot sẽ không để cho tiền thưởng của ngươi dài bao nhiêu. Sớm một ngày hoàn thành chúng ta kỹ thuật chỉ tiêu mới là các vị phát tài chi đạo. Không gian, không lớn trong phòng họp nhỏ. Trần Tử Nhĩ chỉ vào PPT hết sức chăm chú nói. Đi qua một đoạn thời gian, hắn tại Trung Hải không nhiều. Hắn tại Thịnh Thế điện tử liền càng ít. Cho đến gần nhất, mọi người mới phát hiện. Trần Tử Nhĩ đối với nơi này làm việc tiến triển là cỡ nào coi trọng. Lương Thắng Quân cùng Trầm Nam Phong ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn đều nghiêm túc nghe. Năm mới sau đi làm còn không có mấy ngày. Theo giờ khắc này, ngày nghỉ cảm giác nên tính là biến mất hầu như không còn. Trần Tử Nhĩ tiếp tục. Cái thứ hai mục tiêu trọng yếu. Năm nay bên trong, chúng ta phần mềm muốn lên tuyến. Hắn quét một vòng mấy vị chủ quản biểu lộ. Nhàn nhạt nói, ta biết. Mới thành lập phần mềm hạng mục tạo thành viên phần lớn đều tham dự qua các loại phần mềm khai phát. Nhưng ta trước đó nói rõ ràng, yêu cầu của ta sẽ tương đương hà khắc. Nếu như ta có bất mãn ý địa phương, ngươi có thể sẽ ở buổi tối 9 giờ tiếp vào điện thoại của ta để các ngươi trở về sửa chữa. Bầu, không khí càng tăng áp lực hơn ước 1 điểm. Đầu năm nay danh xưng mình là kỹ thuật cao nhân viên người làm việc. Tiền lương cũng rất cao. Cầm tiền lương cao còn muốn lấy dễ chịu. Người mẹ nó làm sao không lên trời. Cái thứ ba mục tiêu là tiêu thụ mục tiêu. Nói đến đây, lần thứ nhất tham dự Thịnh Thế Điện Tử hội nghị lỗ học hằng mắt sáng lên. Ta cho công ty định cái cả năm tiêu thụ mục tiêu. Số lượng cũng không phải rất lớn, 150 vạn đài. Hắn như vậy nhẹ nhẹ nói chuyện, người phía dưới tất cả đều giật mình, cảm giác có điểm giống là nói đùa. Trong lòng tranh thủ thời gian tính nhầm, đơn đài giá bán 2.999 nguyên. 150 vạn đài là bao nhiêu tiền? Đến gần vô hạn 45 ức nguyên. Kinh khủng bực nào tiêu thụ tổng ngạch. Chủ tịch ngươi biết số sao? Năm ngoái có được hơn ngàn nhà pudding so cửa hàng giá rẻ doanh thu chán mới là 2 tỷ. Bên này liền trực tiếp muốn tăng gấp đôi. Trần Tử Nhĩ lại rất bình tĩnh. Hắn đã sớm dự liệu được. Thịnh Thế Điện Tử rất dễ dàng liền sẽ vượt qua pudding cửa hàng giá rẻ. Mà lại 150 vạn đài. Nhưng thật ra là hắn bảo thủ. Apple tại năm thứ nhất cuối năm bắt đầu tiêu thụ iPod. Một năm kia bán 100.000 đài. Năm thứ hai trực tiếp lật đến 160 vạn đài. Trần Tử Nhĩ không có thật ngông cuồng. Dù sao lão Kiều cùng Apple tấm bảng này rất nhiều năm. Có thật nhiều kiên định phấn chính là nhận. Người ta có cơ sở. Mà lại lão Mỹ tiêu phí trình độ cao hơn. Apple cũng có càng đáng tin cậy con đường đồng bạn. Phế tổ tại Bắc Mỹ làm nhất định không bằng nguyên thời không Apple thuận lợi như vậy. Mặc dù bọn hắn bán sản phẩm không sai biệt lắm, nhưng cơ sở công trình chênh lệch rất nhiều. Đối với nơi đó, có thể có cái 500.000 đài lượng tiêu thụ. Trần Tử Nhĩ liền thỏa mãn, 1/3 làm việc thành quả luôn có thể đạt tới đi. Còn sót lại giao cho Thái Bình Dương bờ bên kia bên này. Chúng ta nhân khẩu là so lão Mỹ nhiều rất nhiều, nhưng là phát đạt địa khu nhân khẩu cũng chính là giai cấp tư sản dân tộc kỳ thật không có nhiều. Như vậy, tiêu phí năng lực không bằng Bắc Mỹ, vì lẽ đó hắn mới muốn hướng Hong Kong động. Còn có Nhật Hàn, cũng tại năm nay Thịnh Thế Điện Tử chiến lược bên trong. Spot 1 khả năng đăng nhập không được, nhưng Spot 2 làm sao cũng phải lên. Bởi vì hắn ẩn ẩn có loại dự cảm Apple tham chiến là lúc không xa. Mà nói tóm lại, Trần Tử Nhĩ cảm thấy 150 vạn đài tiêu thụ mục tiêu là có thể đạt thành. Dù cho Bắc Mỹ bên kia gặp được kiện cáo, ra một chút ngoài ý muốn, cũng đồng dạng có thể đạt thành. Vì lẽ đó, ta không biết các ngươi đang kinh ngạc cái gì. Đây là cái rất khó mục tiêu sao? Trần Tử Nhĩ nghi vấn nghe đặc biệt đương nhiên. Lương Thắng Quân, Lỗ Học Hằng cũng nghiêm mặt sắc. Dù sao cũng là công tác mới. Lại là 150 vạn như thế lớn số lượng. Trong lòng kỳ thật vẫn là cảm nhận được áp lực. Trần Tử Nhĩ hỏi về sau. Tất cả mọi người vẫn là có chút không tin bộ dáng. Thật sự là khuyết thiếu sức tưởng tượng một đám người. Các ngươi đối Thịnh Thế Điện Tử con đường huy hoàng hoàn toàn không biết gì cả. Tóm lại, bắt đầu làm đi. Nhiều khi, chúng ta quay lại quá khứ. Chính mình cũng sẽ bị mình lấy được thành tựu bị dọa cho phát sợ. 45 ức doanh thu tuyệt đối không phải là thiên phương dạ đàm. 45 ức, hai cái 2.000 năm pudding cửa hàng giá rẻ a. Trần Tử Nhĩ nói chắc chắn lại không thể nghi ngờ khiến cho mọi người hơi tưởng tượng một cái. Sau đó chính là tâm thần khuấy động. Nếu quả như thật có thể đạt thành. Vậy cái này một năm Thịnh Thế Điện Tử hành trình sẽ là cỡ nào ầm ầm sóng dậy a? Trần Tử Nhĩ cười cười. Có phải là cảm thấy có ý tứ nhiều? Vẫn là định vị mục tiêu tốt. Không phải đám người này mỗi ngày hưởng thụ lấy quá khứ spot cho bọn hắn mang tới vinh quang. Cũng không biết mình họ gì tên gì. Sau đó, Lỗ Học Hằng chủ động tìm tới Trần Tử Nhĩ. Hắn hỏi, Trần Tổng, nếu như phân địa khu lời nói, ta phụ trách khu vực cần hoàn thành bao nhiêu mục tiêu? Trần Tử Nhĩ chuyển qua lúc đầu nghiêng thân thể. Trầm ổn nói, đối với mới mở đất địa phương. Tổng bộ cần chính là kinh ngạc vui mừng. Kinh ngạc vui mừng, kia rốt cuộc bao nhiêu tính kinh ngạc vui mừng. ta đối với ngươi năng lực không có hoài nghi, nhưng ngươi nguyên lai không tại Thịnh Thế Điện Tử, hiện tại lại muốn lập tức ngoại phái, vì lẽ đó ta nói nhiều một câu." Trần Tử Nhĩ nói nghiêm túc, "Tiêu thụ ngạch dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là Thịnh Thế Điện Tử bán không chỉ là sản phẩm. Chúng ta càng là bán bảng hiệu, nhìn xem sản phẩm lên S. Nếu như ngươi có thể đem cái này phổ thông chữ cái giao phó cấp mọi người đặc biệt hàm nghĩa, ta nghĩ không có so đây càng để người ngạc nhiên sự tình." Lỗ Học Hằng ra đầu có chút nha, hắn nghĩ tới Điêu Tổng câu kia, Trần Tổng có đôi khi rất hà khắc, cái này không phải cái thấp yêu cầu, đây là muốn hắn tại trong thời gian ngắn nhất dựng nên Thịnh Thế nhãn hiệu hình tượng. Cũng quả thật như Điêu Diệc Kiệt rằng, Thịnh Thế nhất định sẽ không bán rẻ tiền đồ vật, bất luận là sản phẩm vẫn là phục vụ, nhưng cùng lúc, thông minh hắn cũng có thể cảm nhận được phần này tín nhiệm cùng coi trọng nặng. Thịnh Thế chí tại hướng toàn cầu người tiêu dùng quán thâu mình cấp cao nhãn hiệu định vị. Mà bước đầu tiên, lựa chọn để hắn đến chuyến. Một khi chuyến ra, như vậy hắn Lỗ Học Hằng nghề nghiệp tiền cảnh liền cũng chuyến ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.